Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 230, xích nhi tiến hóa. Diệp Chân dứt tiếng, biết rõ chủ nhân không nghĩ lại trì hoãn thời gian, xích nhi trực tiếp vừa sải bước ra. Hiện thân trước mặt tiểu y tiên, đã chuẩn bị trước tiểu y tiên trực tiếp tay nhỏ dương lên. Ngũ thải bột phấn trong nháy mắt trong phòng bắt đầu tràn ngập. Chẳng qua là khiến người ngoài ý chính là, những này bột phấn vừa mới bắt đầu tràn ngập, thuận tiện giống bị thứ gì hấp dẫn. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thuận lợi toàn bộ bị xích nhi hấp thu. Đây là, tiểu y tiên trợn to mắt, không dám tin nhìn một màn xảy ra trước mắt, nhưng ngu ngơ công phu. Xích nhi thuận lợi đã xem tay nhỏ đặt ở tiểu y tiên gầy gò trên bờ vai. Yên tâm, ta không đối ngươi không có ác ý, dứt lời. Liền trực tiếp phát động thiên phú của mình năng lực, đem tiểu y tiên nuốt không biết bao nhiêu độc dược có được độc công đấu khí. Độc thuần túy trong đó hướng trong cơ thể hút vào, đấu khí lại là còn nguyên, thân thể là mình. Tiểu y tiên tự nhiên biết đến trong cơ thể xảy ra chuyện gì. Chẳng qua là, trước mặt nữ nhân này hấp thu trong cơ thể mình độc tính vậy mà một chút việc cũng không có. Mặc kệ trong lòng tiểu y tiên nghĩ như thế nào, ở xích nhi uy áp xuống ngay cả động một chút ngón tay đều rất khó khăn. Xích nhi, chẳng qua là hít thở công phu, thuận lợi đem trong cơ thể tiểu y tiên trong đấu khí ẩn chứa độc tính hấp thụ hoàn tất. Bắt đầu tiến hành cấp độ càng sâu độc tính hấp thụ. Cũng là phải ếch nan độc thể bản chất. Lần này, hấp thụ quá trình vô cùng chậm chạp. Nhưng trong lòng xích nhi lại có chút ít khiếp sợ. Bởi vì cất giấu ở tiểu cô nương này độc trong người tính vô cùng sợ. Xích nhi có thể rõ ràng cảm giác được. Nếu như những này độc tính bị trong nháy mắt hoàn toàn thả ra mà nói, cả liên miên không biết mấy vạn dặm ma thú sơn mạch sợ là cũng sẽ không tồn tại vật sống. Thậm chí liền tới gần Gia Mã Đế Quốc cũng như thế. Nhưng hết lần này tới lần khác, tiểu cô nương này nhỏ yếu như vậy, rất khó ngẫm lại. Nếu như tiểu cô nương này có thể đem thâm tàng ở trong người phần này độc tính nguyên kích phát mà nói, sẽ là một cái ra sao kinh khủng tồn tại. Nếu như hoàn toàn kích phát, lấy trạng thái bây giờ của xích nhi sợ là đều chỉ có thể hấp thu, không cách nào dùng sinh mệnh năng lượng đem nó độc tính tiêu trừ. Thời gian trôi qua không biết bao lâu, tiểu y tiên đã hôn mê, nhưng lại không có ngã xuống đất, ngược lại giang hai cánh tay trôi lơ lửng ở trong liễu không. Toàn bộ thân thể đều đang tràn ngập lấy ánh sáng đủ mọi màu sắc cùng sương mù. Chẳng qua là những này sương mù mới vừa xuất hiện, thuận lợi ngưng tụ ở cùng một chỗ, biến thành to bằng ngón tay cột khói xông về mi tâm của xích nhi. Quá trình này kéo dài đến cả đêm, cho đến lúc này mặt trời lại nổi lên cũng không kết thúc. Chẳng qua lúc này từ trong cơ thể tiểu y tiên tản ra thải quang đã ảm đạm rất nhiều. Thậm chí có chút ít sáng tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt cảm giác, sắc mặt rất tái nhợt, sóng, hình như có âm thanh đồ vật gì vỡ vụn từ trong cơ thể tiểu y tiên phát ra, bao khỏa trên người tiểu y tiên, kéo dài cả đêm màu sắc rực rỡ ánh sáng trong nháy mắt dập tắt, đánh, chợt, một luồng vô danh uy thế đem xích nhi váy lụa thổi kịch liệt lắc lư. Uy áp trong nháy mắt thuận lợi đem toàn bộ Thanh Sơn trấn bao phủ, thậm chí xa xa hướng ma thú sơn mạch bao trùm đi. Của uy áp này cũng không phải là loại đó khiến người ta không thở được, thậm chí gập cả người, mà cho người một loại lưng phát lạnh, linh hồn đều đang run rẩy cảm giác. Tiểu y tiên rơi xuống đất tấm, ngã trong hôn mê cũng khuôn mặt nhỏ khẽ nhíu một chút. Coi lại xích nhi, một đôi như nước đôi mắt đẹp, nguyên bản trong veo con ngươi lúc này đang đứng ở lưỡng cực phân hóa trạng thái. Một viên tỏa ra cực kỳ tái sinh mệnh ánh sáng, một viên đang phát ra tử vong như mực hắc ám. chẳng qua là người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Lúc này như mực hắc ám xa xa mạnh hơn cực kỳ tái sinh mệnh ánh sáng. Chợt, uy thế trung tâm Xích Nhi làm lông mày khẽ nhíu, trong mắt trái cực kỳ tái ánh sáng biến mất, mắt phải lại là màu mực đại thịnh. Theo sát, màu mực ánh sáng đem Xích Nhi cả bao khỏa ở bên trong. Diệp Chân khẽ nhíu mày, lúc này pháp lực không ở, hắn cũng giúp không được gấp cái gì. Chẳng qua Xích Nhi thân là hắn thần binh, Diệp Chân có thể cảm giác được Xích Nhi cũng không có cái gì không ổn. Xích Nhi nguyên bản trong cơ thể tình hình là cả hai cân đối. Nhưng sau đó theo Diệp Chân, có một chút kỳ ngộ, chữa khỏi hết thảy sinh mệnh năng lượng vượt trên độc tính. Nhưng bây giờ, Diệp Chân cũng không có nghĩ tới ách nan độc thể vậy mà cường đại như thế. Hấp thu ách nan độc thể Xích Nhi, trong cơ thể nguyên bản đựng cực kỳ sinh mệnh năng lượng trực tiếp bị áp chế. Ngược lại do độc tính chiếm cứ chủ đạo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Xích Nhi từ nay về sau không thể đang dùng sinh mệnh năng lượng. Mặc kệ là sinh mệnh hay là độc tính, Xích Nhi đều có thể tinh chuẩn nắm trong tay. Đối với Diệp Chân trung thành không thay đổi, chẳng qua là nhận lấy độc tính ảnh hưởng, Xích Nhi ngày sau tính tình sợ sẽ không có như vậy ôn nhu. Sau một khắc, uy thế đột nhiên biến mất, nhưng Xích Nhi bản thể lại chợt phát sinh biến hóa. Nguyên bản màu xanh sẫm tóc dài, bỗng nhiên biến thành cực hạn màu mực ở sau lưng tung bay. Ngay cả nguyên bản bảo thủ xanh nhạt váy lụa cũng thay đổi thành màu đen mạn váy. Gấp thắt mạn váy đem Xích Nhi hoàn mỹ vóc người trong nháy mắt đột hiện ra. Nguyên bản bay múa tóc dài chợt bắt đầu thu nạp, tự giác co lại một phương mỹ nhân tóc mai, một cây trợn nhìn ngọc phượng châm trống rỗng hiện, đem co lại tóc dài cầm giữ. Sau một khắc, Xích Nhi mở ra hai con ngươi, một đôi màu mực con ngươi câu hồn đoạt phách, thân thể doanh doanh chuyển, màu đen mạn xa váy dài như bướm đen nhảy múa, một trận cực hạn dụ dỗ muốn điên quất vào mặt mà đến. Xích Nhi nhào vào trong ngực Diệp Chân, thân thể gần sát, Xích Nhi nhẹ nhàng nâng nổi lên tần thủ, quyến rũ nhìn Diệp Chân, chủ nhân, Xích Nhi dáng vẻ bây giờ đẹp không? Không chỉ là bộ dáng cùng khí chất tưởng như hai người, ngay cả tiếng nói cũng là như vậy. Nguyên bản Xích Nhi âm thanh trong veo mềm mặt, cho người một loại vô cùng hưởng thụ bình tĩnh cảm giác. Mà bây giờ, lại là cực kỳ giống tiểu hồ ly, cho người một loại cảm giác ngọt nhu. Chẳng qua tiểu hồ ly đó là bẩm sinh, Xích Nhi lại là bởi vì ách nan độc thể từ đó làm cho tính tình thay đổi kết quả. Diệp Chân mặt mỉm cười, nói, ngươi nha đầu này, đứng lên trước đi, chờ trong tay bận chuyện xong lại nói. Nhưng bất kể thế nào thay đổi, đối với Diệp Chân trung thành cùng ra lệnh cũng sẽ không có chút dao động. Cảm nhận được một bên Dược lão ánh mắt kinh ngạc, Xích Nhi trực tiếp trợn nhìn thứ nhất mắt, tựa hồ muốn nói hiếm thấy nhiều quái. Mặc dù biến hóa của Xích Nhi có chút ngoài Diệp Chân dự liệu, nhưng cũng không quan trọng. Nhìn phía nằm trên đất tiểu y tiên, Diệp Chân phai nhạt ngữ nói, đứng lên đi, không cần phải giả bộ đâu, ách nan độc thể đã biến mất, ngày sau ngươi là có thể giống người bình thường đồng dạng tu luyện. Mặt khác viên đan dược này cho ngươi, có thể thay đổi thể chất của ngươi, tu luyện nhanh hơn tiến độ. Nói, Diệp Chân từ trong ngực móc ra một quyển sách đặt ở mặt bàn. Nói, đây là thất thải độc kinh bản dập, cũng đưa cho ngươi. Nghe được câu nói của Diệp Chân, tiểu y tiên chỗ nào còn không biết xấu hổ trên mặt đất giả bộ hôn mê. Ung dung đứng dậy, ánh mắt ở Diệp Chân cùng trên người Xích Nhi đảo quanh. Cảm nhận được tiểu y tiên ánh mắt, Xích Nhi khoan thai nói, tiểu muội muội, đây là nhà ta chủ nhân ban cho cơ duyên của ngươi. Còn không nhanh lên cảm ơn qua chủ nhân nhà ta. Trầm mặc một lát, tiểu y tiên đem bước liên tục nhẹ nhàng,